Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 71, trong đêm sương giá 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Giang Húc biết rõ rằng trong một thế giới như này, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Giữa người với người thật ra không nên có tình cảm, bởi vì điều đó có nghĩa là nguy hiểm, là điểm yếu, là do dự. Ngoài ra những thứ này còn có nghĩa là một khi quan tâm đến người đó, nếu như người đó bị thương hoặc chết đi, người còn lại sẽ chỉ cảm thấy càng đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng hắn là người, không phải một tảng đá lạnh như băng ven đường, càng không phải là một cơn gió mát thổi qua. Hắn hiểu được yêu, hiểu được thích, hiện tại chẳng qua là lý trí cùng tình cảm đang đánh nhau mà thôi. Giang Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa nghĩ đến đạo diễn đang ở trong biển lửa cùng Từ Kiến Xương không hề biết gì. Anh cảm thấy hiện tại không nên động tâm tư khác, bởi vì lập tức anh chỉ cần có một chút bóng dáng vui vẻ và hạnh phúc xuất hiện, chính là không tôn trọng người rời đi. Tại sao họ ở lại trong quá khứ lại gặp tai họa, còn anh lại có thể đi về phía trước tươi sáng? Anh gần như mất ngủ, nghe thấy bên ngoài phòng khách có đầy đủ âm thanh, không biết là ai thức dậy đêm đi vệ sinh, động tĩnh không lớn, chỉ là thời gian kéo dài có chút dài. Anh đột nhiên nhớ tới Tiêu Tiêu từng nói ban đêm cô sẽ mộng du, không biết có phải cô ở bên ngoài hay không? Giang Húc nhìn đồng hồ treo tường trên tường, đại khái qua 20 phút, bên ngoài mới không có động tĩnh. Giang Húc nhắm mắt lại, thử để chống đại não không nghĩ đến các loại chuyện loạn thất bát tao, lại không cách nào làm được tâm như nước, đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hắn xoay người trái phải, thân thể cùng chăn ma sát phát ra thanh âm thưa thớt, chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt sáng. Bốn mắt nhìn nhau, Quý Hoài nhìn thẳng vào mắt, mí mắt cũng không chớp, Giang Húc còn tưởng rằng Quý Hoài có bản lĩnh mở mắt ngủ. Thật ngại quá, Giang Húc hạ thấp giọng. Biết là động tĩnh xoay người của mình đánh thức Quý Hoài. Cậu tiếp tục ngủ đi, tôi ngồi xuống một lát. Giang Húc cảm thấy mình mất ngủ, không bằng đứng lên thổi một lát gió lạnh thanh tỉnh, nói không chừng liền thổi mệt mỏi. Cậu chuẩn bị đứng dậy, chăn nhấc lên một góc, rót một chút gió tiến vào, chút trúng một phần hơi nóng trong chăn, Quý Hoài lại đưa tay cưỡng ép hắn, không cho hắn đi. Giang Húc không rõ nguyên nhân, nhìn anh, đang chờ Quý Hoài giải thích. Thanh âm Quý Hoài có chút khàn. Anh vẫn chưa ngủ, anh không ngủ, anh sẽ đi cùng anh ngủ thì tôi sẽ ngủ. Hai người giằng co một lát, Quý Hoài ngược lại trực tiếp lên tay, bàn tay rộng rãi ấn đầu Giang Húc, trực tiếp ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve ót, rõ ràng ngửi được mùi dầu gội đầu trên ngọn tóc Giang Húc. Giang Húc né tránh như mê, giống như là bị hắn điểm huyệt vị, cư nhiên không phản kháng, mặc cho người nọ làm càn. Cái ôm này giống như một liều thuốc tốt, có tác dụng xua đuổi cái lạnh. Giảm mệt mỏi và giải tỏa cảm xúc, Giang Húc quyến luyến loại ấm áp này. Quý Hoài vỗ lưng cậu, giống như đang dỗ tiểu hài từ ngủ, Giang Uyên Uyển nhắm mắt lên, quên đi, chỉ lúc này đây, liền phóng túng lúc này. Sáng sớm, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, đồng hồ báo thức tự nhiên đánh thức Giang Húc, nửa đêm trước ở trong suốt thần trải qua, sau nửa đêm ngủ ngon lành, chỉ là bị cánh tay Quý Hoài đè đến khó chịu. Lúc hắn tỉnh lại Quý Hoài còn chưa tỉnh. Lâm Hàng ngủ ở bên kia còn đang mơ mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Húc không nhúc nhích, người ban đêm luôn làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như anh lại để Quý Hoài ôm anh ngủ, Giang Húc cảm thấy anh nhất định là điên rồi. Cách chương.